Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3163, Cấm Thuật Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất 3163 chương Cấm Thuật Chi Tranh oanh oanh oanh. Còn lại các vị thiên đình đế quân, quang minh giới chủ chờ đế quân cường giả cũng nhao nhao khởi động một phương thế giới, hướng lấy điệp nguyệt vây công tới đây. Các vị đế quân chi ở bên trong, chiến lực mạnh nhất chính là Thương Thiên Tuần Tra Sử Quan cùng Thanh Viêm đế quân hai người. Nếu là hai vị này như là kiếm giới bên kia Viêm Thiên Tuần Tra Sử Quan giống nhau, bị Điệp Nguyệt trước hết giết một cái, đối với thiên đình bên này đem cực kỳ bất lợi. Ngang, Thanh Viêm đế quân gào to một tiếng, tuy rằng thân hình không có hoàn toàn huyễn hóa ra, nhưng một viên đầu rồng như trước dữ tợn, mở cái miệng rộng, hướng lấy Điệp Nguyệt phương hướng, phun ra một đạo mãnh liệt như nước thủy triều khủng bố hơi thở của rồng. Cái này cửa hơi thở của rồng chi ở bên trong, còn kèm theo một loại cực kỳ đáng sợ ngọn lửa màu xanh, như trước va chạm vào. Đạo, cấp độ, cấm thuật bộc phát, như tiếp tục bị Điệp Nguyệt như vậy dưới áp chế đi, chỉ sợ hai người liền bản thể cũng không huyễn hóa ra, cũng sẽ bị Điệp Nguyệt đánh chết. Thương Thiên Tuần Tra Sử Quan ánh mắt đại thịnh thúc dục nguyên thần, cũng đồng dạng phóng xuất ra một đạo cấm thuật. Trời xanh vỡ ra, một cái vô cùng già nua long trào nổi lên, dường như đến từ năm tháng trường hà phần cuối, hướng lấy Điệp Nguyệt vị trí chụp được. Cái này đầu long trào thượng phát ra huyết mạch khí thức có thể áp chế vạn tộc sinh linh. Đã liền Điệp Nguyệt sau lưng huyết điệp dị tượng, đều trở nên lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy thời đều tan vỡ. Tài quyết, quang minh giới chủ thể bên trong bắt đầu khởi động lấy màu vàng khí huyết, sau lưng hiện ra huyết mạch dị tượng, một tòa cổ xưa kim tự tháp nổi lên, phía dưới quỳ lại lấy vô số sinh linh. Quang minh giới chủ đứng ở kim tự tháp đỉnh, một đạo bạch sắc lực lượng theo phần đông sinh linh trên đỉnh đầu liên tục không ngừng bay ra ngoài, hướng lấy quang minh giới chủ trên người tụ tập. Quang minh giới chủ hai tay trước người hư nắm, những thứ này bạch sắc lực lượng không ngừng ngưng tụ, tại hắn hư cầm trong lòng bàn tay, nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh hào quang sáng chói đại kiếm. Bá, quang minh giới chủ về phía trước vung lên, chuôi này đại kiếm, thần thánh vô cùng, giống như có lẽ đã chém cắt hết thảy đạo pháp. Thuộc về thần tộc cấm thuật tài quyết, song phương đại chiến vừa mới bộc phát liền nhanh chóng đẩy hướng cực hạn, không hề bảo lưu, phóng xuất ra nhiều đạo cấm thuật. Tại đây hình dáng thế công bên dưới, Điệp Nguyệt không có khả năng bỏ qua những thủ đoạn này. Kể từ đó, nàng liền vô pháp tiếp tục bảo trì cường đại thế công, ngăn chặn Thương Thiên Tuần Tra Sử Quan cùng Thanh Viêm đế quân hai người. Điệp Nguyệt thân hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, đột nhiên hiện ra hai đợt quỷ dị hồng nguyệt. Tại đây hai đợt hồng nguyệt chiếu rọi bên dưới, mơ hồ hiện ra một cái cực lớn hồ điệp bao quát thiên địa, hai cánh hơi hơi rung rung. Hô, chẳng qua là rất nhỏ vỗ trên chiến trường liền nhấc lên vô tận phong bạo quét sạch bốn phương tan vỡ sinh cơ, không thể ngăn cản. Điệp Nguyệt cấm thuật huyết nguyệt phong bạo, Thanh Viêm đế quân phun tuôn đi qua ngọn lửa màu xanh, tại đây đạo phong bạo bên dưới, hầu như dập tắt hơi thở của rồng cũng gần tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung hàng lâm xuống cái kia già nua long trào lên, hiện ra một đạo kinh người miệng vết thương. Loại này long trào tuy rằng vẫn còn phách rơi xuống, nhưng lực lượng chính đang nhanh chóng suy kiệt. Quang minh giới chủ phóng xuất ra tài quyết chi kiếm, không đợi chém dụng tại Điệp Nguyệt trên người, đã bị đạo này huyết sắc phong bạo xé nát. Không chỉ như vậy, phong bạo quét sạch bên dưới quang minh giới chủ dưới thân kim tự tháp cũng tùy theo sụp đổ. A quang minh giới chủ kêu thảm một tiếng, thần thể thượng trong nháy mắt nhiều ra vô số đạo miệng vết thương, màu vàng huyết dịch rải đầy chiến trường, mình đầy thương tích. Thanh Viêm đế quân, Thương Thiên Tuần Tra Sử Quan nhân cơ hội này, vội vàng huyễn hóa ra bản thể hình thái, khí tức tăng vọt, thân thể nội lực lượng không ngừng kéo lên. Oanh, oanh, hai người lại khởi động một phương thế giới, phối hợp hai đại cấm thuật lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn cản được Điệp Nguyệt đạo này khủng bố cấm thuật. Mà quang minh giới chủ đã hãm sâu trong gió lốc, bất luận là một phương thế giới, còn là thân thể huyết mạch cũng không sánh bằng Thương Thiên Tuần Tra Sử Quan cùng Thanh Viêm đế quân. Mấy vị tuy rằng đều là đỉnh cao đế quân, nhưng đỉnh cao đế quân cùng đại đế giữa, không có rõ ràng cảnh giới phân chia, khiến cho đỉnh cao đế quân ở giữa chiến lực chênh lệch vượt qua thật lớn. Quang minh giới chủ phóng xuất ra cấm thuật về sau, nếu là có thể trước tiên bước ra rời khỏi trong chiến trường, còn có thể bảo trụ một mạng. Hôm nay, chờ hắn ý thức được tình thế không ổn, đã muộn. Hắn đối với Điệp Nguyệt nhận thức vẫn bảo trì tại năm đó mắt thấy đại hoang một trận chiến trong. Nhưng cái này trăm năm qua, Điệp Nguyệt đã bay lên đến một tầng khác. Tuy rằng chưa từng đại đế, nhưng lại đối mặt đại hoang một trận chiến tình hình coi như là không có võ đạo bản tôn, nàng cũng có sức đánh một trận. Năm đó Điệp Nguyệt phóng xuất ra đạo này huyết nguyệt phong bạo, bản thân không chịu nổi đạo này cấm thuật uy lực, thân thể đều lọt vào xé rách. Mà hôm nay, đưa thân vào đạo này huyết sắc phong bạo trung tâm, Diệp Nguyệt đã là bình thản ung dung, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì. Hô, phong bạo gào thét tại trước mắt bao người, quang minh giới chủ huyết nhục đang tại bị đạo này huyết sắc phong bạo xé rách theo trên người không ngừng chóc bong. Trong nháy mắt quang minh giới chủ cũng chỉ còn lại có một cỗ màu vàng khô lâu, đứng tại nguyên chỗ, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhạt che kín hoảng sợ. Phanh, sau một khắc quang minh giới chủ này là khung xương, cũng bị huyết sắc phong bạo thổi tan. Cặp kia trong đôi mắt ánh sáng nhạt triệt để dập tắt. Quang minh giới chủ, vẫn, cấm thuật va chạm, bạo phát đi ra uy lực còn lại không chỉ như thế. Vừa mới không thể kịp thời chạy đi hơn 10 vị đế quân cường giả, bị cuốn vào cấm thuật va chạm trong gió lốc cũng đều táng thân hơn thế. Thương thiên tuần tra sử quan cùng thanh viêm đế quân tuy rằng thoát khỏi Điệp Nguyệt áp chế, huyễn hóa ra bản thể chiến lực đại chứng, thực sự trả giá không nhỏ trả giá. Quang minh giới chủ thân vẫn, hơn nữa hơn 10 vị đế quân vẫn lạc. Đương nhiên, vẫn lạc đế quân cường giả, hầu như đều đến từ chính quang minh giới cùng giới diện khác. Trung thiên thế giới đế quân, trong mắt bọn hắn, bất quá là con sâu cái kiến. Bất luận thương vong bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương thiên tuần tra sử quan, thanh viêm đế quân huyễn hóa ra bản thể về sau, chiến lực triển khai đến mức tận cùng, dẫn đầu còn dư lại đế quân cường giả, rốt cuộc tạm thời ổn định cục diện, ngăn cản được Điệp Nguyệt thế công. Lão viên, cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế, bạch trạch yêu đế, còn có một chúng giới la sát đế quân cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn tận khả năng trợ giúp Điệp Nguyệt ngăn chặn một thân đế quân cường giả. Như là lão viên một người, liền cuốn lấy ba vị đỉnh cao đế quân. Có thể dù vậy, vây công Điệp Nguyệt đế quân số lượng vẫn như cũ bảo trì tại trăm vị tả hữu. Thương thiên tuần tra sử quan triệt để bộc phát hiển lộ ra đỉnh cao chiến lực xác thực không hổ là thương thiên ở bên trong, đại đế bên dưới đệ nhất nhân. Cũng chỉ có hắn, tài năng cùng Điệp Nguyệt chính diện đối chiến. Có thương thiên tuần tra sử quan đối kháng hóa giải Điệp Nguyệt hơn phân nửa thế công cùng lực lượng, lại phối hợp thanh viêm đế quân chờ hơn trăm vị đế quân cường giả, Điệp Nguyệt trong lúc nhất thời cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Còn lại đế quân cường giả được chứng kiến Điệp Nguyệt thủ đoạn, ra tay càng thêm cẩn thận, tinh thần căng thẳng. Thấy tình thế không ổn, sẽ gặp trước tiên triệt thoái phía sau. Có thương thiên tuần tra sử quan cùng thanh viêm đế quân chế Điệp Nguyệt hơn phân nửa tâm thần tinh lực, nàng còn muốn tưởng đắc thủ chém giết chung quanh đế quân cường giả trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bác Côn, Nam Bằng, các ngươi còn chờ cái gì? Lão viên đại chiến chỉ ở bên trong, đối với sống chết mặc bay Bác Côn đế quân, Nam Bằng đế quân mấy người quát. Đều đến nơi này một khắc các ngươi còn muốn do dự. Nếu như Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, Băng Xương Long đế, Hoa giới đứng đầu bốn vị giới chủ nguyện ý ra tay, đứng tại Thiên Hoang giới bên này, vẫn có thể trợ giúp Điệp Nguyệt phần đi một thân đế quân cường giả. Có lẽ, điểm này điểm cải biến, lại để cho Điệp Nguyệt thân sức ép lên giảm bớt liền sẽ ảnh hưởng chiến cục cuối cùng hướng đi, đánh vỡ cân bằng. Cách chương.